Ngã dục phong thiên, chương 1399, vắt cổ chảy ra nước cũng nhổ lông, góc truyện audio.com, gần như ngay lúc thế giới hình chiếu biến mất khi ba nữ tử kia quyết định mở ra chiến tranh, thậm chí là làm cho thế giới của các nàng từ nơi xa xôi lấy tốc độ cao nhất tới, cho đến khi chân chính phủ xuống chỗ này, lựa chọn này sinh ra. Trong nơi bao la mờ mịt này, một hướng khác thế giới tồn tại pho tượng to lớn, tồn tại chín mặt trời kia, vẫn như cũ cũng là hình chiếu, không phải chân thật mà giống như thế giới mà ba nữ tử kia sở tại, đều là hư ảo. Bọn họ chân chính là ở địa phương cách nơi này rất xa. Lúc này, trong thế giới hình chiếu chín mặt trời này, có thanh âm quyết đoán mang theo tàn nhẫn bỗng nhiên truyền ra. Bọn họ đến, mặc dù tốc độ cao nhất cũng cần mấy trăm năm, chúng ta cũng giống như vậy. Lần này, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải thành công. Đó là thanh âm của một nữ nhân mang tàn nhẫn, cũng có một cỗ tuyệt tình và lạnh lùng, tất cả sinh mạng dường như chỉ ngoại trừ người bên cạnh ra vang lên, thế giới chín mặt trời sở tại này chậm rãi vặn vẹo cho đến biến mất. Mà tất cả những thứ này, trong Sơn Hải giới, trong đệ cửu Sơn Hải, Mạnh Hạo cũng không biết, hắn lúc này nhíu mày, nhìn anh Vũ, hừ lạnh một tiếng, trước nội tâm còn có hổ thẹn, nhưng thấy được bộ dáng này của anh Vũ, Mạnh Hạo trừng mắt. Nhưng không đợi hắn lên tiếng, anh Vũ chớp chớp mắt, ho khan vỗ cánh, nhanh chóng bay đi, gương đồng dường như mất đi lực lượng lơ lửng, ầm một tiếng rơi vào trên mặt đất. Anh Vũ bay ra khỏi lầu các nhìn như không tim không phổi, nhưng sâu trong mắt lại có vẻ lo âu. Hạo kiếp, muốn phủ xuống ai, sơ suất a sơ suất, không nghĩ tới song phương thế lực thế nhưng lại cố chấp như vậy. Mặc kệ, dù sao kiếp này, Mạnh Hạo là chủ tử, không liên quan đến ngũ gia. Cùng lắm thì lần nữa ngủ say trốn là được. Anh Vũ nghĩ tới đây, lập tức ném tất cả phiền giận ra sau ót, cặp mắt tiếp tục phát sáng, nhìn về phía những yêu tu trong đầm nước, tiếp tục ảo tưởng sau khi đổi bọn chúng thành ái phi lông tóc rậm rạp, bản thân tận hưởng những ngày tháng vui vẻ vô cùng. Ha ha, ngũ gia lại tới nữa, các ngươi nghe kỹ cho ngũ gia, phải ngoan ngoan nghe lời, đến, ngũ gia trước dạy cho các ngươi hát bài hát. Anh Vũ ông một tiếng, xông về đám yêu tu kia. Đến, hát với ta. Ca khúc này tên gọi là Ta là một con hải sản nhỏ nghe lời. Hát tốt ngũ gia có thưởng. Trong lầu các Mạnh Hạo nhíu mày, mặc dù anh Vũ hời hợt nhưng từ khi Mạnh Hạo tu hành cho đến nay, tâm tư kín đáo từng hình ảnh của gương đồng lúc trước còn có thần tình của anh Vũ, nội tâm hắn dâng lên thâm độc. Sợ là, có chuyện không tốt nào đó sắp xảy ra. Mạnh Hạo lẩm bẩm liếc nhìn gương đồng, trong đầu không nhịn được hiện lên ba bức họa kia, hắn hít sâu một hơi. Đối với gương đồng này tới, tràn đầy cảm giác thần bí khó lường. Vật này rốt cuộc đến từ đâu? Ngoại trừ phục chế ra, nhất định nó còn có những pháp thần thông khác mà ta không biết. Dường như mọi người đều khát vọng chiếm được, dường như rất nhiều cường giả đều không quan tơi tất cả muốn tranh đoạt. Như vậy nó rốt cuộc là cái gì? Có lẽ, Sơn Hải Cảnh cũng không phải là tên của nó. Còn có gương đồng này một khi đã thần bí như vậy, cường hãn như vậy, nhưng vì cái gì mà mặt kiếng của nó bị bể nát? Là ai, đánh nát, lại vì cái gì mà đánh nát, nghi vấn trong đầu Mạnh Hạo liên tục nảy ra, không có chút đầu mối nào, sau một lúc lâu trầm mặc hắn cặp mắt nhoáng lên. Góc truyện audio.com, một cái, lộ ra ánh sao, mặc kệ trên cái gương này có bí mật gì, mặc kệ nó có lai lịch ra sao, nó ở trong tay của ta, ta liền khó tránh khỏi sẽ bị quấn vào thị phi. Lấy tu vi của ta bây giờ, trong đống thị phi này, nhất định sẽ hình thần câu diệt, căn bản là không dung chuyển được người nào, nếu như vậy. Như vậy việc quan trọng nhất của ta giờ này vẫn là tu hành. Chỉ có để cho mình càng ngày càng mạnh mới có thể đi dung chuyển hết thảy thị phi tương lai có thể sẽ xảy ra. Chỉ có như vậy ta mới có thể khiến cho đạo của mình tiếp tục đi tiếp. Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, sau khi bình tĩnh nỗi lòng, lần nữa mở ra tay phải hắn nâng lên hư không một chảo, lập tức cầm gương đồng trong tay cẩn thận nhìn xem, hắn lại không chần chờ, lấy ra linh thạch tiên ngọc bên trong túi chữ vật từng cái sáp nhập vào trong gương đồng. Hắn không có bỏ qua dự tính ban đầu của mình, tiếp tục phục chế chí tôn huyết đủ mới có thể ngưng tụ ra một giọt máu tươi chí tôn chân chính, cũng chỉ có một giọt máu như vậy, mới có thể khiến ta thành công dung hợp niết bàn quả thứ nhất. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra chấp nhất, cổ cảnh chi đường liền ở trước mặt, chỉ cần bốn niết bàn quả đều dung hợp, Mạnh Hạo liền có tư cách mở cổ cảnh đại môn, gõ cổ chuông, đốt hồn đăng, do đó khiến sinh mạng chi hỏa của mình trở thành thế giới chi gió, thổi tắt một ngọn đèn hồn đăng. Từ đó đi đến cảnh giới đèn tắt người bất diệt, theo từng viên linh thạch sáp nhập vào trong gương đồng này giống như một cái hắc động không đáy, không ngừng cắn nuốt linh thạch, mỗi lần cắn nuốt một viên, nó đều sẽ chớp lên một tia sáng. Tia sáng này chớp động càng lúc càng nhanh, Mạnh Hạo rất bình tĩnh, nhưng nội tâm của hắn lại là dần dần rối tung, cho dù hắn thành thói quen gương đồng cắn nuốt, thói quen linh thạch chân trước vừa mới thu được sau lưng liền sẽ hiếu kính cho cái gương đáng chết này. Nhưng hắn vẫn như cũ, vẫn là rối tung, vẫn là đau lòng. Dần dần, hắn cũng không thể bình tĩnh khi linh thạch ba đại đạo môn thí luyện của hắn gần như toàn bộ đều bị gương đồng nuốt, Mạnh Hạo sắc mặt đều tái nhợt. Hai mắt của hắn đỏ thẫm, giống như dân cờ bạc, rốt cục khi lại ném ra một ít linh thạch sau, cái gương này tia sáng nháy mắt mãnh liệt lóng lánh, ngay sau đó, ở trước mặt Mạnh Hạo, bất ngờ. Xuất hiện hai bình ngọc chí tôn huyết giống nhau như đúc. Mạnh Hạo thở phào mừng rỡ, không quên được đau lòng linh thạch một tay này bắt lấy hai cái bình ngọc kia, sau khi cẩn thận nhìn xem, hắn kích động cười ha hả. Hai cái bình ngọc này nếu là bị ba lão ẩu cửu hải thần giới thấy được thì sẽ hoảng sợ và khiếp sợ trước nay chưa có, thậm chí sẽ bởi vì vậy mà bạo phát ra hạo kiếp và điên cuồng không cách nào tưởng tượng. Giống nhau như đúc, cho dù là cái bình hay là chí tôn huyết bên trong đều là giống nhau như đúc. Khí thức như vậy, còn có lực lượng bàng bạc bên trong chí tôn huyết kia cũng là như vậy. Dường như từ không nói có, giống như là đột nhiên xuất hiện, một màn thần kỳ này khiến nội tâm Mạnh Hạo tràn đầy kích động, lại ở cảm thụ của Mạnh Hạo, lực lượng của gương đồng dường như mơ hồ, theo năm đó trong yêu tiên cổ tông thu được một mặt kiếm mảnh vỡ sau, lực lượng phục chế của nó mạnh hơn một chút. Những thứ dĩ vãng không thể phục chế, dường như giờ này cũng có thể bỏ ra. Thậm chí trong Mạnh Hạo có cảm giác nếu như có. gocchuyenaudio.com Một ngày, sau khi tất cả mặt kiếm mảnh vỡ đều hoàn chỉnh thành gương đồng, gương vỡ lại lành, cả bầu trời, cả hư vô, cả thế giới, không có vật không thể phục chế. Mạnh Hạo trái tim ầm ầm nhảy lên, cặp mắt lộ ra hào quang mãnh liệt nhưng nội tâm như cũ tồn hạ cảnh giác. Hắn hiểu rõ, một khi cái gương này bị người phát hiện, với hắn mà nói, chính là hạo kiếp. Điểm này lòng hắn biết rõ từ sau khi hắn bước chân vào tu hành, từ sau khi hắn thu được gương đồng lại biết được tác dụng này bắt đầu, Mạnh Hạo liền vững vàng nhớ điểm này. Thu lại một trong hai bình ngọc chí tôn huyết, Mạnh Hạo tiếp tục phục chế. Thời gian từ từ trôi qua, đảo mắt ba ngày trôi qua. Ba ngày nay, Mạnh Hạo cả người như điên rồ, ở trong lầu các không ngừng ném linh thạch tiên ngọc về phía trong gương đồng. Về phần bên ngoài lầu các trong mấy ngày nay thi thoảng vang lên tiếng ca, còn có ủy khuất và không cam lòng trong tiếng ca kia, Mạnh Hạo đều sơ suất, trước mắt của hắn chỉ có gương đồng, chỉ có chí tôn huyết. Linh thạch không có sẽ dùng tiên ngọc cho đến khi Mạnh Hạo phòng chế chí tôn huyết ra thành 7 phần sau tiên ngọc hắn cũng không có, Mạnh Hạo sớm đã mắt đỏ lập tức vung tay lên, lệnh bài thân phận của hắn bay ra, rơi vào trong tay khôi lỗi đồng tử bên ngoài lầu các. Theo thần niệm Mạnh Hạo truyền vào, khôi lỗi đồng tử cặp mắt bén nhọn nhoáng lên một cái, như có linh trí vậy, lập tức bay lên, chạy thẳng tới bên trên quầng sáng đầm nước, nháy mắt rời đi, thay mặt Mạnh Hạo thu hồi tài nguyên cửu hải thần giới đáp ứng cho tu hành của hắn. Lão ẩu ba người đáp ứng Mạnh Hạo, trong cửu hải thần giới tất cả tài nguyên tu hành đều sẽ mở ra cho hắn, không nói muốn cái gì cho cái đấy, nhưng ở trên tu hành bảo đảm, lại là trước nay chưa có. Thời gian không lâu, khôi lỗi đồng tử cầm một cái túi chữ vật trở về, Mạnh Hạo lập tức lần nữa phục chế chí tôn huyết, cái này với hắn mà nói, là hy vọng dung hợp niết bàn quả, hắn sẽ toàn lực ứng phó. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian trôi qua, Mạnh Hạo gần như không bước chân ra khỏi nhà, không ngừng phục chế chí tôn huyết từ 7 phần lúc trước dần dần tăng lên đến hơn 50 phần. Nhiều chí tôn huyết như vậy, cho dù là chính cửu hải thần giới, chỉ sợ cũng chỉ là miễn cưỡng có thể lấy ra mà thôi. Mà linh thạch tiên ngọc tu hành Mạnh Hạo mấy ngày này thu được có thể nói là vô số, cụ thể bao nhiêu hắn không đi tính toán, bởi vì không dám đi đếm, hắn sợ sau khi đếm xong, chính mình sẽ đau lòng phun ra một búng máu. Vẫn chưa đủ, trong mắt Mạnh Hạo tràn ngập tơ máu, vung tay lên, để cho khôi lỗi đồng tử tiếp tục đi lấy tài nguyên tu hành. Lần này, thời gian khôi lỗi đồng tử đi hơi dài một chút, đợi hồi lâu, vẫn chưa trở về, Mạnh Hạo không thể không đứng dậy, khi đang muốn rời khỏi lầu các bỗng nhiên hắn biến đổi sắc mặt, Mạnh quay đầu lại nhìn về phía gian bên trái đóng cửa trong thạch thất phía sau kia. Gần như khi hắn nhìn về phía thạch thất này, một loạt tiếng sấm, trong giây lát này bên trong thạch thất truyền ra, ngay sau đó, cửa đá gian thạch thất này lại ầm một tiếng, xuất hiện từng khe nứt to lớn, dường như có mạnh mẽ bên trong đang va chạm. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, với lực lượng sinh tử cấm, ánh mắt dường như xuyên thấu thạch thất thấy được bên trong, vốn là 10 con quỷ nhãn trùng lúc này không ngờ không còn một móng. Mà xuất hiện ở bên trong thạch thất kia rõ ràng là một con mắt. gocchuyenaudio.com Thật to, xung quanh ánh mắt này có 10 xúc tu đang bay múa từng đạo ánh sáng đen từ trong quỷ nhãn tràn ra chạy thẳng tới cửa đá, dường như muốn oanh khai chạy ra. Nhưng nếu cẩn thận đi xem, có thể mơ hồ thấy được ở sâu trong quỷ nhãn bất ngờ có một cái người nhỏ màu đen khoanh chân đang ngồi. Người này không có mắt, bộ mặt chỉ có một cái miệng to, kỳ dị nhất chính là phần lưng của nó, không ngờ lưng đeo hắc giáp. Dường như quỷ nhãn quỷ dị này chính là hắc giáp tiểu nhân này chế tạo ra. Mạnh Hạo cặp mắt mạnh co rút lại, hắn nhưng lại đã nhận ra, sinh tử cấm không ngờ xuất hiện buông lỏng. Gần như ngay lúc sinh tử cấm buông lỏng, ầm một tiếng, cửa đá sụp đổ, quỷ nhãn kia mạnh vọt ra, một tiếng gào thét bén nhọn, đinh tai nhức óc truyền khắp bốn phương tám hướng, mà quỷ nhãn này hướng về Mạnh Hạo, trong nháy mắt đánh tới, như muốn cắn trả. Ô trách chương.